Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257 đối kháng nhiệm vụ. Chung, cái gì? Bên kia, tránh ở một chỗ khoảng cách Khánh Lăng không xa. Huyệt mộ Chung ma quỷ thương nhân ngạc nhiên ngẩng đầu. Rõ ràng trước mắt là âm u ẩm ướt thổ nhưỡng. Nhưng hắn lại phảng phất thấy được trong trời đêm cảnh tượng kia quen thuộc, thuộc về lôi điện loang loáng. Lại lần nữa xé rách đêm tối. Lóng lánh trời cao. Sao có thể? Hắn lẩm bẩm, theo bản năng nắm chặt trên người huyền sắc áo liệm. Theo sau khuôn mặt vặn vẹo. Phát ra một tiếng rên. Này áo liệm gắt gao dán thân thể hắn. Từ áo liệm thượng kéo dài ra màu đen dây nhỏ. Rậm rạp, chát nhập ma quỷ thương nhân trong cơ thể. Chẳng sợ hướng dẫn du lịch áo choàng đều không thể ngăn cản áo liệm ăn mòn. Trên thực tế này tần chế. Áo liệm mới vừa hướng hắn bay tới thời điểm. Trực tiếp xuyên thấu hướng dẫn du lịch áo choàng. Tự động mặc ở ma quỷ thương nhân hết thảy quần áo nhất nội tầng. Theo sau đó là những cái đó rậm rạp hắc tuyến xuyên thấu thân thể hắn làn da. Nhất khủng bố chính là chẳng sợ ma quỷ thương nhân biến thành dị hóa thái. Hắc tuyến như cũ ở. Nó đã thật sâu chát nhập ma quỷ thương nhân linh hồn. Chẳng sợ hiện tại không có lữ quán nhắc nhở. Không có nó giám định này đến tột cùng cái kia cấp bậc vật phẩm. Ma quỷ thương nhân đều có thể đoán được. Này tần chế áo liệm thượng ẩn chứa nguyền rùa cùng lực lượng. Tuyệt đối vượt qua trên người hắn bất luận cái gì một kiện đạo cụ. Thậm chí vượt qua ma kính. Đem loại này cấp bậc khủng bố đạo cụ mặc ở trên người. Ma quỷ thương nhân đương nhiên có được lực lượng cường đại. Có thể giấu ở này. Không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đúng là dựa vào cái này áo liệm, nhưng cùng lúc đó hắn tư duy cùng tinh thần cũng ở bị ăn mòn. Xuyên càng lâu, hắn càng sẽ bị áo liệm hoàn toàn thao tác. Trước mắt hắn còn không có ra vấn đề lớn. Là bởi vì có một tầng chỉ ra ra lực lượng gác ở hắn cùng áo liệm chi gian, nhưng mà từ được. Đến áo liệm đến bây giờ, những cái đó nguyên tự áo liệm hắc tuyến đã đâm vào chiếm cứ hắn hơn phân nửa thân thể. Chỉ ra ra còn sót lại lực lượng thực mau liền sẽ biến mất hầu như không còn. Chỉ sợ ở đêm nay qua đi, áo liệm liền sẽ mất khống chế. Đặc biệt là ở lữ quán quy tắc biến mất minh 13 lăng. Đến lúc đó hắn gặp phải, sẽ là tai họa ngập đầu, hoặc là tìm kiếm hắc quả phụ hoặc mia bọn họ trợ giúp. Hoặc là trước tiên rời đi lữ trình, trở về lữ quán, hoặc là đi cái gì có thể áp chế áo liệm địa phương, hoặc là đi gặp tiểu thúy cái này tần chế áo liệm. Có hắn một bộ phận, đem áo liệm rời đi cho hắn. Chuyển giao nguyền rùa, cũng là một loại biện pháp, nhưng chính như phía trước tiểu thúy cùng hắn nói chuyện hợp tác khi hứa. Hẹn, bọn họ sẽ đi lên một cái ai cũng không thể tưởng được con đường, hắn là thật sự, kinh ngạc qua đi, ma quỷ thương nhân lộ ra phức tạp biểu tình, phía trước thương thảo khi. Bọn họ đều để lại một tay, ai đều không có toàn bộ thác ra. Lúc ấy tiểu thúy nói qua. Tiếp theo thiên phạt buông xuống hết sức. Đó là bọn họ quyết ra thắng bại thời điểm, ma quỷ thương nhân vốn tưởng rằng trận này quyết đấu sẽ dựa sau. Tuy rằng tiểu thúy tựa hồ nắm giữ triệu hoán thiên phạt bí quyết. Nhưng dựa sau tuyệt đối đối hắn có lợi, chờ kia hai vị chủ sự người cùng minh 13 lăng đàm phán. Kết thúc, chờ tần áo liệm thượng nguyền rủa ăn mòn ma quỷ thương nhân linh hồn. Chờ tiểu thúy nắm giữ càng nhiều. Cái loại này kỳ dị tinh thần ô nhiễm lực lượng, thế cục đem trở nên đối hắn có lợi, ma quỷ thương. Nhân tự xưng là, chẳng sợ hắn khát vọng cùng tiểu thúy chiến đấu. Nhưng đối chính mình có lợi điều kiện tuyệt đối càng nhiều càng tốt. Nếu đổi thành là hắn, hắn chỉ sợ ước gì kéo dài tới mặt sau cùng, nhưng tiểu thúy không phải như vậy, ma quỷ thương nhân. Lấy ra đồng hồ quả quýt, ám kim sắc kim đồng hồ khẽ run, hiện tại là 9 tháng 27 ngày. Buổi tối 11 giờ chỉnh, thiên phạt trước tiên đã đến. Không ở 9 tháng 29, cũng không ở 9 tháng 28, thời gian này điểm. Tần chế áo liệm không có hoàn toàn ô nhiễm linh hồn của hắn, mà hắn lại có thể sử dụng áo liệm lực lượng. Có thể nói là ma quỷ thương nhân trước mắt mạnh nhất thời gian điểm. Hơn nữa hiện tại tiểu thúy chỉ sợ vô pháp xác định hắn vị trí. Nhưng ma quỷ thương nhân có thể. Hắn ở trong tối, tiểu thúy ở minh, thế cục càng đối hắn có lợi, huống chi thiên phạt tia chớp đánh xuống. Thái Tông Hoàng đế tức giận. Tại đây minh 13 lang nội chỉ dựa vào hắn là có thể bám trụ cùng ảo giác miêu hai cái. Tiểu thúy vô pháp được đến bọn họ chi viện, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng kỳ dị chính là ma quỷ thương nhân lại không có tất thắng nắm chắc, lúc này mới thú vị, hắn mỉm cười lên. Giờ khắc này ma quỷ thương nhân cảm thấy chính mình có chút hiểu tiểu thúy, loại này đánh bạc hết. Thảy, áp thượng hết thảy chuẩn bị ở sau, lại vẫn vô pháp tỏa định thắng cục cảm giác, nếu là lấy trước. Hắn sẽ cảm thấy lo âu, cảm thấy vô lực, nhưng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đối thủ là tiểu thúy. Có thể cùng tiểu thúy chân chính giao thủ, không bị người khác quấy nhiễu. Ma quỷ thương nhân thế nhưng vui sướng đi lên, làm ta đoán xem ngươi ở nơi nào, ma quỷ thương nhân. Cảm giác đến tiểu thúy vị trí là ở Khánh Lăng, nhưng thiên phạt kiếp lôi đánh rớt địa phương lại là ở Vĩnh Lăng. Khánh Lăng Vĩnh Lăng, một tây một đông, khoảng cách nhưng không tính gần, theo lý thuyết Vương Phi là sẽ không phán đoán sai. Mà kiếp lôi cũng có thể dựa 13 lăng ngầm ô nhiễm dẫn ra. Không nhất định là thiên phạt, đến tột cùng là tin tưởng đối kháng nhiệm vụ chung. Vương Phi phán đoán, vẫn là tin tưởng hôm nay phạt kiếp lôi. Thực mau, ma quỷ thương nhân làm ra quyết định. Thái Tông không cần tức giận trời cao phía trên. Lôi kiếp tia chớp rơi xuống nháy mắt ánh vàng rực rỡ Thái Tông hư ảnh trực tiếp ra tay. Một trường hướng Vĩnh Lăng phương hướng chụp đi. Này một cái tát uy thế kinh người. Thế nhưng dẫn tới lôi điện đều vặn vẹo một cái chớp mắt. Nếu chụp thật, kia chỉ sợ trừ minh 13 lăng bên ngoài đồ vật đều sẽ đương trường hỏng mất tiêu tán. Nhưng một bóng hình chặn Thái Tông hư ảnh bàn tay, vẫn khoác vẽ có cuộn sóng hoa văn áo choàng. Vô hình khí lãng tự bọn họ chi gian ầm ầm đình trệ. Bùng nổ, quét ngang tứ phương, vô cùng khủng bố uy thế hoàn toàn không thua gì đêm qua quần long hiện thân. Nhưng trận này đối oanh hạ, Thái Tông hư ảnh sừng sững bất động, nhưng lại lui ra phía sau một bước. Nếu có người ở năng lượng phương diện tạo nghệ sâu đậm là có thể nhìn đến. Toàn bộ 13 lăng khí thế cùng Thái Tông trọn vẹn một khối. Mà 13 lăng khí chàng rồi lại kéo dài hướng đại địa. Cùng địa mạch liên tiếp, dưới tình huống như vậy Thái Tông thực lực tuyệt đối siêu quần. Nhưng chờ thuộc sở hữu với lữ quán chủ sự người thực lực lại sẽ bị đại đại cắt giảm. Thiên phạt tia chớp. Có thể lau đi 13 lăng nội ô nhiễm, không được. Thái Tông cười lạnh. Khí phách nói, trẫm đáp ứng rồi sao? Đàm phán còn không có kết thúc. Các ngươi lữ quán trực tiếp động thủ dẫn lôi kiếp phách Vĩnh Lăng. Đây là thanh trừ ô nhiễm, vẫn là bắt cóc con tin. Có khác dắp tâm, đây là minh 13 lăng, là hắn khống chế địa bàn. Hắn nói có thể chính là có thể. Hắn nói không được. Chính là không được, Thái Tông thỉnh lại hào hào suy xét một chút, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng lại kéo xuống áo choàng, không có áo choàng che lấp, chủ sự người khí thế chợt buông xuống. Ngay sau đó, hắn trong tay xuất hiện một bộ màu bạc Armonica, này Armonica thượng trải rộng rậm rạp vết rách. Tựa như băng vỡ ra, đặc biệt ở giữa một đạo vết rách đặc biệt khủng bố. Như là nó đã từng từ trung gian bị bạo lực bẻ gãy. Sau đó tu bổ ghép nối dường như. Armonica thượng không có bên trang trí. Chỉ có bên phải biên giác thượng ấn một bị đỏ sậm gần hắc đường cong khoanh lại. Màu tím lam tam giác hoa văn, ô cuồng phong gào thét mà qua. Rõ ràng không có người thổi. Nhưng du dương tiếng nhạc như cũ vang lên. Này tiếng nhạc ẩn chứa vô cùng lực lượng. Như có thực chất. Đem ba người quay chung quanh lên. Bị tiếng nhạc quay chung quanh chủ. Không chỉ có Thái Tông. Còn có ảo giác miêu, phanh. Vĩnh Lăng Trung. Vệ Tuân tim đập chợt trọng một cái chớp mắt. Giống như con bướm trong tim trung chấn cánh. Vận mệnh chú định phòng có nào đó dự cảm. Hắn theo bản năng nhìn phía không trung. Lại phát hiện nguyên bản. Ảo giác miêu cùng Thái Tông ở địa phương. Thế nhưng bị nùng vân bao phủ. Cái gì đều nhìn không tới. Thậm chí liền giật tán lực lượng đều không thể cảm thấy. Liền phảng phất nơi đó chưa từng có người giống nhau, ầm vang. Sấm sét tia chớp tàn nhẫn bổ về phía Vệ Tuân. Chỉ là trước vài đạo tia chớp cũng đã có phía trước lôi kiếp gần kết thúc khi. Cái loại này hủy diệt khủng bố uy thế, nhưng Vệ Tuân đang đứng ở minh dưới lầu mộ bia bên. Cao cao mộ bia giống như là cột thu lôi giống nhau. Ô nhiễm tràn ngập gian lại là trực tiếp đem thiên lôi tia chớp tiêu diệt với vô. Cùng lúc đó, mộ bia thượng ám sắc cũng phai nhạt một tia, chỉ là một tia. Cùng 14 đế vị này chỉ tại vị một tháng đoàn mệnh hoàng đế so sánh với Gia Tĩnh đế tại vị 45 năm, là minh triều thực tế cầm quyền thời gian dài nhất hoàng đế. Hắn tuổi trẻ khi siêng năng triều chính, anh minh khôn khéo, lúc tuổi già khi lại trầm mê tu đạo, không hỏi triều chính. Trong lịch sử đối hắn diễn nghĩa có rất nhiều. Đến nay vẫn có rất nhiều tiểu thuyết viết chính là Gia Tĩnh triều chuyện xưa, thực lực của hắn hơn. Xa quá 14 đế, Lăng Tẩm ép xuống chế ô nhiễm càng nhiều mấy chục lần. Nếu đem này đó ô nhiễm hóa hình, nhưng không chỉ là một cái hắc kim long trảo. Vệ Tuân hoài nghi nó đều có thể hóa ra nửa con rồng tới, nhưng ô nhiễm nhiều cũng hảo a. Ô nhiễm càng nhiều, càng có thể hấp dẫn thiên phạt lực chú ý, Vệ Tuân sờ lên ngực. Nghĩ đến vừa rồi đột nhiên tăng thêm tim đập, bỗng nhiên cười cười. Hắn nghĩ đến mới gặp thời điểm, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Nhưng hiện tại lần lượt lữ trình qua đi, hắn truy thực mau, sánh vai kia một ngày. Có thể nhìn thẳng hắn dung mạo kia một ngày. Không tính xa, người đã đến rồi, ngay sau đó. Vệ Tuân thu hồi ánh mắt, nhìn phía Vĩnh Lăng lối vào, một cây khoác màu xanh biển áo choàng hướng dẫn du lịch. Đứng ở nơi đó, hắn vận dụng Armonica. Vĩnh Lăng ngoại trên núi, thập nguyệt thập nhật nhai thịt khô, lo lắng nhìn phía không trung. Phía sau lang đuôi ném động, chỉ từ bóng dáng tới xem. Nàng nhưng thật ra càng giống người sói, chỉ là đối Thái Tông nói dùng không đến Armonica đi. Đàm phán không thành tình ý ở. Tổng sẽ không trực tiếp khai chiến đi. Chẳng lẽ nói hy mệnh nhân động thủ. Chủ sự người sẽ không nhúng tay, Bạch Tiểu Thiên ngồi ở nàng bên cạnh. Khép lại quyển sách trên tay. Đứng dậy, hiện tại qua đi, được rồi, Lộc Thư Tranh lưu loát thu thập thứ tốt. Không nhiều do dự, sau đó nàng đi đến Bạch Tiểu Thiên trước mặt, đưa lưng về phía hắn muốn đem hắn cõng lên, lại bị Bạch Tiểu Thiên cự tuyệt, người đi trước, rất nguy hiểm, thập nguyệt thập nhật nhíu mày. Lại không nói thêm cái gì, nghiêm túc nói, bảo vệ tốt chính ngươi, có việc liền thổi còi. Dứt lời thân ảnh của nàng ba lượng hạ biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Trong, Bạch Tiểu Thiên không có cùng nàng hướng cùng cái phương hướng đi, mà là đi hướng đỉnh núi. Tốc độ chậm đi rất nhiều. Đêm khuya lâm tử trung không có nửa điểm ánh sáng. Tiếng sấm đồng thời nổi lên gió to. Gào thét mà qua phong mang theo ướt rầm rề hơi nước. Cuốn lên tàn chi lá úa. Thật là dọa người. Tiếng gió đúng như quỷ khóc sói gào giống nhau, đặc biệt là tại đây trong tiếng gió. Còn có một loại quỷ dị òm ọp thanh. Như là chứa đầy hơi nước khối trạng ngưng keo bị nghiền nát áp lạn thanh âm. Lại như là thứ gì bị cắn nuốt tiêu hóa dạ dày cọ sát khi quái dị tiếng vang, xa xa mà tựa hồ có thể. Nhìn đến, trên mặt đất khô khốc cành lá gian, có một đoàn mấp máy. Hình chứng dị vật, Bạch Tiểu Thiên mắt nhìn thẳng. Trực tiếp đi tới, không cần dẫm slide A, đường hắn sắp dẫm đến kia dị vật khi. Đối phương rốt cuộc lười biếng hướng bên cạnh một lan. Còn làm bộ làm tịch hô khẩu khí. Hảo nguy hiểm. Bạch Tiểu Thiên không lý nó. Tiếp tục về phía trước. Vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, slide không có khiến cho hắn bất luận cái gì dư thừa ánh mắt. Tại chỗ lan hai hả. Thấy Bạch Tiểu Thiên thật đi phía trước đi. Slide vội quay cuồng đuổi kịp hắn bước chân. Trong miệng còn nhai chút cái gì, một người một slide một đường về phía trước. 3 phút sau bọn họ đi tới sơn tối cao chỗ. Từ nơi này có thể rõ ràng quan sát đến Vĩnh Lăng. Có thể nói khủng bố sấm sét ầm ầm tựa như từ bọn họ trước mặt đánh rớt giống nhau. Trời cao đêm tối phía trên phảng phất huyền ngàn vạn đem lượng bạc điện mâu. Thứ người hoàn toàn không mở ra được mắt hoắc. Hảo đồ sổ A, Bạch Tiểu Thiên mang lên một bộ kính dâm. Sly tắc mở to hai mắt xem mùi ngon. Nó trong miệng nhai càng hăng say. Như là xem điện ảnh muốn liền bắp rang giống nhau, uy. Người muốn tới điểm sao? Chính mình ăn một hồi. Xem xét tròng trắng mắt Tiểu Thiên còn ở đứng chơ. Sly như là ngượng ngùng. Nó vươn một bàn tay. Trên tay có chút kim sắc thạch trái cây, đây chính là lữ quán bán quý nhất quả cam thạch trái cây. Lộc Thư Tranh đại ngôn, nghe nói nàng trừ bỏ thích ăn thịt tươi, liền thích này thạch trái cây. Đáng quý, Sly khoe ra giống nhau hạ giọng. Ta cùng ngươi nói, này thạch trái cây phấn là quy đồ Bách Hiểu Sinh cho nàng chế tác. Ai, kia chính là quy đồ Bách Hiểu Sinh ai? Hắn thế nhưng sẽ làm thạch trái cây phấn. Nghe nói vô luận đem thạch trái cây phấn chiếu vào thứ gì thượng, nó đều sẽ biến thành thạch trái cây. Hơn nữa vị cùng Sly rất giống đâu. Người ăn qua Sly. Thình lình, Bạch Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng. Nghe hắn nói lời nói. Sly cầy xong một chút. Theo sau nở nụ cười. Tuy rằng Sly cái gì đều ăn. Nhưng chúng ta vẫn là sẽ không ăn cùng tộc. Bình thường tới nói bất luận cái gì chủng tộc đều là như thế này đi, sai. Ta ăn qua người, Bạch Tiểu Thiên lãnh đạm nói, lại một lần bị càng trụ Sly lẩm bẩm vài câu không. Thú vị, sau đó liền không nói chuyện nữa. Quan chủ khảo ở giám thị xong, là không nên tái xuất hiện ở lữ trình chung, nhưng trận này lữ trình chung. Lữ quán khống chế lực thực sự rất thấp, cơ hồ có thể so với vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Sly, hoặc là nói nó sau lưng cắn nuốt giả tái xuất hiện. Cũng không phải cái gì hảo kỳ quái, đều ở Bạch Tiểu Thiên đoán trước bên trong, Sly dùng để vướng. Hắn, mà không phải đi cản trở thực lực càng cường Lộc Thư Tranh. Cũng là đoán trước chung, ở đối phương xem ra. Hắn so Lộc Thư Tranh tính nguy hiểm lớn hơn nữa, cùng thời gian. Khánh Lăng Trung, một cái màu bạc thân ảnh bị các lữ khách bao quanh vây quanh. Thiếu chút nữa bị tập kích giết hướng dẫn du lịch. Nhu Nhược tránh ở bán mệnh đạo nhân phía sau, trăng bạc sát thủ xuất hiện ở Khánh Lăng, thu được đồng. Hòa ca truyền đến tin tức, vệ tuân nhìn phía ma quỷ thương nhân. Ma quỷ thương nhân hướng vệ tuân chớp chớp mắt trái. Hò nhẹ một tiếng, không phải ước định tốt sao? Tiểu Thúy, đối vệ tuân câu kia, người đã đến rồi. Ma quỷ thương nhân không tiếp một câu thực võ hiệp ta tới. Mà là nhún vai, trong tay cầm giống nhau vật phẩm, ám kim sắc đồng hồ quả quýt, hoặc là nói. Người không phải Tiểu Thúy, ma quỷ thương nhân ngữ khí nhẹ nhàng. Nhưng vệ tuân lại có thể nhìn ra hắn phức tạp cảm xúc. Ma quỷ thương nhân cao hứng giá trị vi diệu ở 5-60 chi gian di động. Nhưng này không sao cả. Vệ tuân xem hắn trách nhiệm giá trị còn vững vàng duy trì ở 80. Liền không lo lắng, người muốn kêu ta cái gì đều có thể. Vệ tuân đồng dạng lấy ra kim sắc vòng cổ. Tá rớt mặt giấy. Cùng ma quỷ thương nhân đồng hồ quả quyết đặt ở một cái cháp chung. Giao cho đứng ở một bên Gia Tĩnh Đế bảo quản, quốc vương. Tùy tiện ngươi, nghe hắn như vậy trả lời. Ma quỷ thương nhân kéo kéo khóe môi. Tươi cười thực bình tĩnh, ma quỷ thương nhân hiện tại xác định Tiểu Thúy là quốc vương. Mà Bính 250 không phải quốc vương, Vệ Tuân bình tĩnh nghĩ đến, cùng hắn giống nhau. Tiếp đối kháng nhiệm vụ ma quỷ thương nhân hẳn là cũng có hai điều hạn chế. Có lẽ trong đó có một cái là quốc vương vô pháp công kích ngươi, linh tinh, vô luận hắn tới Khánh Lăng vẫn là đi Vĩnh Lăng. Đều sẽ phát hiện Tiểu Thúy không phải là Bính 250 điểm này, quốc vương vô pháp công kích hắn. Nhưng Bính 250 có thể. Tuy rằng Vệ Tuân vẫn chịu Tượng Hùng Vương chờ đợi. Vương Phi trong bụng Hoài Vương quốc thuần túy nhất huyết mạch. Là Tượng Hùng Vương quốc tương lai. Ngài đem không thể công kích mang thai chung Vương Phi. Điểm này ảnh hưởng. Nhưng ma quỷ thương nhân không biết công người trước công tâm. Chỉ cần ma quỷ thương nhân sẽ nghĩ như vậy. Hắn liền sẽ nhiều một phân kiêng kỵ cùng suy xét nó có thể chống đỡ được bao lâu. Ma quỷ thương nhân nhìn mắt tấm bia đá. Hiện tại thiên phạt khủng bố đến cực điểm. Như một bát lộng lẫy điện quang đem toàn bộ Khánh Lăng bao phủ. Nhưng trên thực tế nó lại toàn dừng ở tấm bia đá bám vào ô nhiễm thượng. Kia thấm người. Tràn ngập bàng bạc uy thế hắc kim ô nhiễm trung phiếm tinh tinh điểm điểm ánh lửa này ánh lửa ma. Quỷ thương nhân gặp qua. Đang ở cùng Tiểu Thúy cộng thăm Khánh Lăng đêm đó. Kháng đến ngươi nhận thua mới thôi. Vệ Tuân mỉm cười. Ta là thật sự rất muốn cùng ngươi tỉ thí một. Chút ma quỷ thương nhân cảm thán nói. Rốt cuộc có cơ hội này. Không chịu quấy dày cơ hội. Trước mắt hai vị chủ sự người bị kiềm chế. Mà phong ấn lực lượng chư vị lữ khách lại bị chủ sự người kiềm chế. Tạm thời không thể hoàn toàn giải phong tới quấy dày bọn họ, muốn chân chính quyết đấu. Hiện tại đúng là tốt nhất thời cơ. Ma quỷ thương nhân thật sự thật cao hứng. Này thuyết minh Tiểu Thúy coi trọng hắn. Nguyện ý thỏa mãn hắn tâm nguyện. Hắn còn tưởng chữ tình. Nhịn không được tưởng nói càng nhiều. Nhưng lại bị Tiểu Thúy đánh gãy, đến đây đi, Vệ Tuân trong tay xuất hiện một phen trường đao. Không phải cuồng đồ chi đao, mà là một phen minh triều nhạn linh đao. Tranh ong, đao hình cung như nguyệt ngân. Không hề dấu hiệu đột nhiên chém về phía ma quỷ thương nhân. Ở lưỡi đao chém xuống nháy mắt thân đao thượng hiện ra vô số minh tử. Ngược lại lại hóa thành ngọn lửa tinh thần ô nhiễm. Dùng hợp ngọn lửa giấu ở tinh thần ô nhiễm chung. Màu đỏ tươi nùng tương trải rộng Vệ Tuân toàn thân. Hắn đảo mắt liền biến thành hỏa thần dị hóa. Ngọn lửa điên cuồng bỏng cháy. Thế cho nên thân đao đều phát ra bất kham gánh nặng ca ca thanh. Giờ khắc này thời gian phảng phất. Đều chậm, lôi điện đình trệ. Không khí biến mất, trên trời dưới đất. Phảng phất chỉ có này màu đỏ tươi ánh đao, không lưu tình chút nào. Này một đao chính là muốn đem địch nhân chém giết. Khanh, oanh, khí lãng đằng khởi, tràn ngập tứ phương, như cuồng phong nháy mắt dơ lên quanh mình tàn chi lá úa. Ma quỷ thương nhân đầu gối một khuất, bị cự lực áp chân sau quỳ trên mặt đất, lại là chống đỡ được này một đao. Trong tay hắn là giống nhau kỳ dị vũ khí. Đó là một cây kim sắc đòn cân. Toàn bộ lữ trình chung ma quỷ thương nhân chưa bao giờ lấy ra quá này căn đòn cân. Hiển nhiên đây cũng là hắn át chủ bài. Vệ Tuân cười. Giờ phút này hai người khoảng cách cực gần. Dùng hết toàn lực chống đỡ ma quỷ thương nhân có thể rõ ràng nhìn đến Tiểu Thúy màu lam đôi mắt. Tại đây loại ngược sáng hắc ám hạ. Gần như tím đậm làm ta tận hứng. Hắn nghe được Tiểu Thúy thấp giọng cười nói. Tiếp theo nháy mắt ngọn lửa ầm ầm từ nhạn linh đao thượng phát ra mà ra. Trong ngọn lửa trộn lẫn vô số tinh thần ô nhiễm dũng hướng ma quỷ thương nhân. Lột ra, ma quỷ thương nhân không chút do dự tung ra đại đoàn màu đỏ tươi tinh thần ô nhiễm. Thấy chúng nó giây lát đã bị ngọn lửa ô nhiễm nuốt hết. Ma quỷ thương nhân quyết đoán cắt đứt cùng chúng nó chi gian liên hệ. Sau lưng mồ hôi lạnh say sưa, quả nhiên, Tiểu Thúy ô nhiễm có thể truyền lại đến mặt khác tinh thần ô nhiễm thượng. Quyết không thể cùng hắn gần người giao thủ. Giống lột da, Ma quỷ thương nhân thả ra đại lượng lột da tiên sinh tinh thần ô nhiễm. Ở vệ tuân ứng đối gian hắn nhân cơ hội đột nhiên lui về phía sau. Trực tiếp thối lui đến tấm bia đá bảo hộ vòng bên cạnh, đùng. Một đạo tia chớp xoa ma quỷ thương nhân phía sau lưng đánh xuống. Hắn nửa cái thân mình đều đã tê dần. Hoàn toàn không có tia chớp rơi xuống. Ở vào tấm bia đá tuyệt đối bảo hộ khu. Chỉ có bán kính 3 mét một vòng. Quả thực tựa như một cái loại nhỏ đấu thú trường. Ai trước ra vòng, ai liền bị loại trừ. Hô, xem tiểu thúy ba lượng hạ liền phải chặt đứt tinh thần ô nhiễm. Ma quỷ thương nhân tay vừa lật trực tiếp lấy ra một đầu tử linh. Không chút do dự, ma quỷ thương nhân trực tiếp đem tử linh nuốt vào. Tử khí chỉ một thoáng bùng nổ. Ma quỷ thương nhân tóc biến thành tái nhợt. Ánh mắt lãnh lệ. Thân thể hoàn toàn biến thành u linh thái. Khí thế đột nhiên rút thăng, ngụy về linh. Íp, một tiếng lệ a. Hư vô nữ hài ảo giác đột nhiên xuất hiện ở vệ tuân phía sau. Giờ này khắc này nàng đã hoàn toàn mở bừng mắt. Vô thần hai mắt nhìn chằm chằm vệ tuân sau đầu. Ngáp một cái, vệ tuân tâm thần đột nhiên nhoáng lên. Buồn ngủ mãnh liệt đi lên. Chính là chầu này công phu ma quỷ thương nhân lại lần nữa kéo xa khoảng cách. Vô số vong linh ở hắn sử dụng hạ đánh úp về phía vệ tuân, thả diều. Hắn thế nhưng tưởng phóng vệ tuân diều. Nhưng là chính hợp ý ta, lưỡi đao rơi xuống. Nháy mắt chém giết một đầu vong linh. Không thể thương tổn mang thai vương phi. Lại không có nói không thể giết thương mặt khác đồ vật. Tam muội chân hỏa bốc cháy lên. Thiêu các vong linh thê thảm thét chói tai. Mà vệ tuân ở trong ngọn lửa mỉm cười. Quái dị tinh thần ô nhiễm ở trên người hắn thiêu đốt. Cùng vong linh so sánh với. Cùng ma quỷ thương nhân so sánh với. Hắn càng giống một đầu ác ma. Không thể công kích mang thai trung vương phi. Kỳ hảo, không có vong linh ngăn trở. Vệ tuân nháy mắt kéo gần lại cùng ma quỷ thương nhân chi gian khoảng cách. Lưỡi đao chém về phía hắn yết hầu. Nhạn linh đao vốn dĩ liền không phải cái gì thần binh lợi khí. Ở ngọn lửa ô nhiễm lại lần nữa giáo huấn sau nó trực tiếp vỡ vụn thành vô số nhiễm ô nhiễm sắc bén. Lưỡi dao liền ở ma quỷ thương nhân kiệt lực tránh né mảnh nhỏ cùng ô nhiễm trong phút chốc. Vệ tuân tay hóa thành lợi trào. Lặng yên không một tiếng động thăm hướng ma quỷ thương nhân bụng, chỉ cần làm hắn phá thai. Vậy không thành vấn đề, khanh. Nhưng mà vệ tuân tay lại đụng vào một chỗ cứng rắn bóng loáng mặt bằng thượng. Là kia mặt ma kính. Ma quỷ thương nhân làm như đã sớm nghĩ đến tiểu thúy sẽ công kích hắn bụng. Lại là đem ma kính giấu ở quần áo hạ, đi mau. Ma quỷ thương nhân khuôn mặt nhân thống khổ vặn vẹo. Ma kính trung đột nhiên truyền đến một cổ cực cường hấp lực. Vệ tuân muốn lui về phía sau. Trong chớp mắt lại phảng phất thấy được tùm. Đan sen tung hoành mạng nhện. Một nữ nhân ngồi ở mạng nhện gian. Hướng hắn mỉm cười là hắc quả phụ. Trong khoảng thời gian này không xuất hiện hắc quả phụ. Thế nhưng tránh ở ma quỷ thương nhân ma kính trung. Nàng tựa như một con trước tiên thiết hào bẫy dập con nhện. Hảo lấy nhàn hạ, chờ đợi con mồi tới cửa. Từ bính 250 đáp ứng ma quỷ thương nhân muốn cùng hắn công bằng quyết đấu sau. Trận này nhằm vào hắn tính kế cũng đã thiết kế hảo. Vệ tuân hoàn toàn vô pháp chống cự ma kính hấp lực. Trong khoảnh khắc hắn hơn phân nửa cái thân mình đều bị hút vào ma kính chung. Không chỉ có là hắn. Ma quỷ thương nhân đồng dạng bị mạng nhện cuốn lấy. Rõ ràng là hắn ma kính. Nhưng hiện tại lại bị hắc quả phụ hoàn toàn khống chế. Hắc quả phụ ảo giác ở hướng hắn mỉm cười. Sau lưng vươn con nhện lợi trào. Nhưng vệ tuân lại là lại cũng hướng nàng mỉm cười. Ngay sau đó vệ tuân còn sót lại một bàn tay lấy ra sắp muốn tới thời hạn hào ca ca áo choàng. Trực tiếp khoác tới rồi ma quỷ thương nhân trên người. Hắn gắt gao nắm ma quỷ thương nhân bả vai. Giờ này khắc này là bọn họ hai người cộng đồng nguy cơ. Hảo ca ca áo choàng. liền sẽ tùy cơ đưa tới một vị có thể giúp ngài vượt qua cửa ải khó khăn ca ca. Tới giúp ngài thừa nhận nguy hiểm. Ma quỷ thương nhân nhận thức cái gì ca ca? Cái gì ca ca có thể giúp hắn cùng tiểu thúy cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn? Này hảo ca ca áo choàng là màu đỏ tươi áo choàng mạo hiểm tới. Bản thân liền cùng nguyên chủ nhân chi gian có đặc thù ăn ý. Trong phút chốc ma quỷ thương nhân biến mất, đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, cùng Thái Tông rằng có địa phương, mà ở hắn biến mất nháy mắt, áo choàng hạ cũng thay đổi cái đồ vật, trong lòng khẽ nhúc nhích không kịp nhiều xem, vệ tuân trở tay nhéo miêu sau cổ ra, theo sau ở không chống cự, ngược lại như là tranh đoạt giống nhau, dẫn theo miêu vọt vào ma kính nội, ma kính trung. Nhìn đến bính 250 trong tay sách theo, mặt vô biểu tình miêu, hắc quả phụ mỉm cười có điểm cứng đờ, tác giả có lời muốn nói. Có điểm tạp không viết xong, ngày mai giữa chưa đem đệ tam càng bổ thượng, 333, ảo giác miêu, hắc quả phụ, vệ tuân chờ mong, đây là cùng ca ca kề vai chiến đấu sao, hắc quả phụ, ngươi sóng vai, nó tác chiến. Cảm tạ ở 2 tháng 9 năm 2021 12 giờ 34 phút 4 giây tương đương 2 tháng 9 năm 2021 23 giờ 15 phút 22 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sử. Xếp 1314 một cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Xếp 1314 một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Xếp 1314 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Xếp 1314 ba cái. Phong Nguyệt Nhàn, truy tinh tinh tiểu bằng hữu. 53.100.368. Tà ái tô ngươi, nhĩ đang nói cái gì a? Thơ Du Từ. Một cây cải trắng 007, du duyên, yêu yêu, hào, một chén miêu, biết nam, thỏ thỏ chơ trọi thổ, Caroline Jean, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, L gạch dưới laughter 200 bình, Daisy dai 180 bình, Hách Vũ 179 bình, quốc gia một bậc lui chống lớn tuyển thủ 140 bình. Nick 120 bình, phi tù không phì 110 bình, nam hải sao biển, hạt tía tô đại thúc, tinh từ doanh tuyết, không biết dùng cái gì nick nêm tính 100 bình, mộng khi băn khoăn hoàng 88 bình, thần yến, giang đình gia lão cùng hưng 86 bình, ma đường đường, liên trinh nua mi, băng tinh duy vũ, nhàn hề 80 bình. Không chát người đắt tiểu con bò cặp 76 bình. Ninh sao sớm 72 bình. Thích nhìn lén bình luận bao tải. 30.755.478. Anna Anna Diana 70 bình. A199478. Cười Hàn. Xem chi. Cải trắng đậu 60 bình. Từ trước có chỉ miêu đại vương 52 bình. Lão hẻm cũ rượu. Hoa khai bán hạ, A Thanh, 44.578.104 bình. Đường đường 49 bình. Liêu đĩa không cần phóng rau thơm 44 bình. Nguyệt Nguyệt, nằm nghe phong tuyết, lâm lâu vị. Vân Phổ, kiếm phú cuồng ca, xuân đêm, đường phi 40 bình. Nông dân trồng dưa tại bên người. Hoa ngự đường, mạt mạt, nao. Trà, Mỹ, 48.104.918. Đồng cung, sơn móng tay rượu, thảo, đường đường 30 bình. Hoa tàn liên thành 29 bình. Nại hạt 28 bình. Cười cười, mơ thấy hoa khai. Mẫn môn này tiểu mê muội 25 bình. Thủy mục 22 bình. Lạc mạt, phi phi không phải phi phi. Tử tình. Sa Miên, Miên, Ẩn Huyên, Âm Tuyết Vân Hy, Lưu Hà, Tô Thanh Thiền, Hai, Băng Cam, Kiều Kiều, Mễ Tử, Yêu Yêu, Mỗ Bản Tiểu Đồng Học, Chưa Về. Ngủ không tiền đồ đát. Giải đáp V. Giật danh. 34.781.525. Lạp lạp lạp 20 bình. Sơn manh hải ăn. Thần thám oánh oánh 15 bình. Bí hà. Giấc mộng hoàng lương. Cây cây A. Ngàn tang. 24.063.906. Mạt mặc khuẩn. Thiểu yến. Một con cái ly. 25.833.779. Nickname. Rơi xuống một con phấn mao mỉ. 21.412.662. Lăng xúc ngọc. Liền quyết định là ngươi nhang mũi ếch. Mỏng lê. 37.078.112. Thủy mật đào vị cây mơ. Doãn Kiều Phong. Lêu lêu lêu. Không thích rau thơm quả quýt. Bá đạo tổng tài này không thú vị chức nghiệp. Jingle 10 bình. Mà thôi 6 bình. Thiên bảo chín như tô mộc thu. Lý Tiểu Bạch ngươi lại trộm uống rượu. Vì quân la bàn. Vân Huyễn. 52.863.156. Thời tiết và thời vụ. Thái thái ngày vạn A. Đồ tham ăn hằng ngày 5 bình. Sở sở sở sở sở sở sở dương. Nãi chế phẩm mỗ trung nhị. 51.858.058 bốn bình. Thanh liên vướng 3 bình. Trường uyên. Di nhã. Stu 2 bình. Cá cá viên cháo. Hàm. Ninh Vũ, Lita, Tinh, không thấy bóng người. Lâm Huyên, Caprice, Calo 86, Miêu Miêu béo, Giông Giông có thần. Nguyễn Nguyễn, Mã tạp ba tạp y cổ so cổ. Triều Tịch, Tiết Xương dáng mộng dĩnh. Hỏi một chút ngươi là ai? 34.297.882. Thúy Phong CP, băng vải thanh hoa cá. 1111 cộng 11, thịt ba chỉ, XBSP, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.